Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 17, góc truyện audio.com. Phòng của Đan Vãn Thiền không một bóng người, Bạc Dã Cảnh Hành sải bước vội vã, rất nhanh đã tới được đài giảng kinh ở sau chùa. Quả nhiên Giang Thanh Lưu đã có chuẩn bị từ trước, lúc này mười mấy tăng nhân đầu cạo bóng lưỡng ánh mắt lóe lên tia hung ác, đối mặt với gần 100 người của Trầm Bích Sơn Trang, rõ ràng là đang ở trong tình cảnh bất lợi nhưng trong tay bọn chúng cũng có lợi thế. Là Đan Vãn Thiền và Chu Thị. Những người phụ nữ bị bắt tóm về cùng một chỗ như trâu bò, mười mấy tên áo đen tay cầm mã tấu sáng loáng nói. Giang Thanh Lưu, người bước qua đây một bước thì đầu của đám phụ nữ này sẽ rơi xuống đất ngay lập tức. Lưỡi dao sắc bén kề lên cần cổ yếu ớt, Giang Thanh Lưu đứng ở phía trước, bên cạnh là đám người cung tự tai, Mai Ứng Tuyết. Hiển nhiên là chưa có mệnh lệnh của hắn, sẽ không một ai dám manh động. Bách Lý Thiên Hùng đương nhiên không cam tâm chuyện con trai yêu quý của mình chết đột ngột như vậy, nếu ngay cả chuyện phòng bị này Giang Thanh Lưu cũng chưa từng nghĩ đến, thì chức võ lâm minh chủ hắn cũng khỏi cần làm nữa. Nhưng lần này, trong lúc hắn còn đang âm thầm tổ chức mai phục thì người của Bách Lý Thiên Hùng đã lẻn vào trong chùa, đóng giả thành tăng nhân từ lâu rồi. Cuộc đàm phán lần này không một ai muốn là người mở miệng trước, tuy thân thể của Chu Thị đang ở dưới lưỡi dao, nhưng thần sắc vẫn nghiêm nghị không hề sợ sệt. Thanh Lưu, trước giờ Giang gia ta không có những người ham sống sợ chết. Đừng do dự gì hết, nếu như có thể bắt được Bách Lý Thiên Hùng, thì vị thế của Giang gia trên giang hồ nhất định sẽ tăng thêm một bậc, từ nay về sau không gì có thể làm lung lay được. Cánh môi Đan Vãn Thiền trắng bệch nhưng cũng coi như vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng nhìn đăm đăm vào Giang Thanh Lưu, dáng người hắn cao lớn khí khái, vẫn tuấn lãng như hồi tân hôn. Một lúc sau, không biết Giang Ẩn Thiên đã nói gì mà Giang Thanh Lưu khẽ phun ra một chữ. Giết, mấy gã sư giả hiển nhiên không ngờ bọn họ lại quyết tuyệt như vậy, lưỡi đao bén nhọn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sượt qua gò má, cứa đứt một ngọn tóc. Đan Vãn Thiền nhắm mắt, trong lòng là một khoảng lạnh tê tái. Từ đầu cho đến cuối, hắn không hề liếc nhìn nàng. Trong khoảng khắc trái tim tràn ngập bi thương ấy, thứ nàng sợ hãi không phải là lưỡi đao kia. Nàng là con dâu của Giang gia, là thê tử của Võ Lâm Minh chủ mà tương kính như tân gì chứ? Cử án tề mi gì chứ? Tương kính như tân, ý chỉ vợ chồng kính trọng nhau như đối đãi với khách quý. Cử án tề mi, liên quan đến câu chuyện thời Đông Hán, Mạnh Quang khi dọn cơm cho chồng dâng lên tận ngang mày để tỏ lòng kính trọng. Đó chỉ là vì không có tình yêu mà thôi. Trước đó một khắc nàng vẫn còn mơ giấc mộng đẹp mang thai sinh một đứa con thừa tự cho người đàn ông nàng yêu thương, nhưng một khắc sau, đã mất mạng dưới lưỡi đao lạnh lẽo như băng kia. Thì ra nửa đời si mê đắm đuối, chẳng qua chỉ là mơ tưởng từ một phía. Người nàng yêu thương là một tấm bia đá lạnh lùng cứng rắn, bị đè dưới sức nặng của gia tộc của Giang gia, dưới niềm vinh quang bốt giá. Đan Vãn Thiền nhắm mắt nhưng lại không hề cảm nhận được lưỡi đao đâm xuyên qua da thịt. Nàng chỉ nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên, lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy một sợi dây màu đỏ tươi, nhỏ như sợi tóc nhưng lại có thể giữ chặt được lưỡi đao lại. Góc truyện audio.com. Nàng còn chưa kịp quay đầu nhìn, thì đã nhìn thấy sợi dây cuốn lấy lưỡi đao, sau đó chuôi đao nằm gọn trong một bàn tay tuy thon dài sạch sẽ, nhưng lại trắng nhợt nhạt. Gã sư già ngẩn người, hắn chỉ cảm giác tay phải tê dại, thanh mã tấu trong tay giống như gặp phải lực cản nào đó, gần như trong nháy mắt thanh đao đã đổi chủ. Nhưng phản ứng của gã cũng rất nhanh, tiện tay rút một thanh chùy thủ ngắn ở bên hông ra, rồi lập tức tung ra chiêu độc xà thổ tín. Còn thanh mã tấu kia giống như một miếng băng mỏng, chỉ chớp mắt đã sượt qua cổ gã. Từ trước đến nay gã chưa bao giờ thấy ai sử dụng đao như vậy, giống như thể đó không phải là một thanh đao, mà là một lưỡi kiếm, một sợi roi mềm. Gã muốn nói vài câu, nhưng cổ họng chỉ ằng ặc được vài tiếng, một tiếng phụt vang lên rồi ngã lăn ra đất, một cái đầu người lăn lông lốc xa đến hơn một trượng, máu phun ra như giếng. Đây là lần đầu tiên Đan Vãn Thiền nhìn thấy người chết ở cự ly gần đến vậy, thật ra người chết không có gì đáng sợ, cái đáng sợ chính là quá trình từ lúc còn sống đến khi chết đi, nhưng quá trình này lại quá nhanh, thân thể nàng rụt lại, dựa sát vào lồng ngực có hơi lạnh giá của người đứng đằng sau. Nàng quay đầu nhìn, thì thấy đó là Bạc Dã Cảnh Hành. Tay phải của nàng cầm thanh đao, lúc thanh mã tấu nặng nề ấy bất động hoàn toàn không hợp với nàng chút nào. Nhưng một khi đã xuất chiêu, thì lại giống như hợp thành cũng một thể, mỗi một chiêu thức có thể là chặt bổ, bá đạo ngạo nghễ như đao. Cũng có thể đâm, xiên, linh hoạt uyển chuyển như kiếm. Mấy gã sư giả lao bổ tới, thanh mã tấu bình thường kia liền bắn ra những tầng sáng lạnh lẽo đầy mê hoặc trước mắt nàng. Nàng không biết đã có bao nhiêu chiêu thức được tung ra, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước mặt nàng đã có bốn cái xác ngã xuống. Nàng co người lại lui về sau, phát hiện Bạc Dã Cảnh Hành đang nửa dựa vào người nàng, dường như sức nặng toàn thân đều đè lên đầu vai của nàng. Thể lực của nàng ta tiêu hao rất nhanh, Đan Vãn Thiền biết chứ. Thanh đao trước mặt tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, xác người chết ở ngay gần như vậy, nhưng đột nhiên nàng không còn thấy sợ nữa. Thanh đao mang theo luồng gió tanh dính sượt qua má, có một loại đau nhói rất khẽ. Nàng cố gắng đứng thật vững, chống đỡ cho Bạc Dã Cảnh Hành. Tốc độ tiêu hao thể lực của Bạc Dã Cảnh Hành cực nhanh, nàng dựa vào bờ vai Đan Vãn Thiền cũng là hành động chẳng đặng đừng. Liên tiếp mấy gã sư giả lao tới định cướp lại ngươi, nhưng không chút ngạc nhiên khi chúng bị chém chết dưới lưỡi đao ấy. Những gã còn lại cũng không xông đến nữa, mà lao tới đánh nhau với người của Giang Thanh Liêu, cảnh tượng rất hỗn loạn. Đan Vãn Thiền có thể cảm giác được sự mỏi mệt của Bạc Dã Cảnh Hành, nhưng nàng chẳng làm nổi việc gì. Thỉnh thoảng bên cạnh người lại có kẻ lao đến, mùi máu tanh cũ vừa bị gió cuốn tan đi, thì mùi máu tanh mới đã lại chảy tràn ra đất. Đây chính là giang hồ, những cô gái trốn khuê các khó có thể tưởng tượng được sự tầm thường và thô bạo của nó. Cô, vẫn ổn chứ, nàng đè giọng hỏi, đã không còn run rẩy nữa. Bạc Dã Cảnh Hành lười biếng đáp, đáng lẽ giờ này nàng phải ngủ một giấc mới đúng. Mấy con thỏ nhãi nhép này hơi quá, được chết trong tay lão phu, đúng là được tổ tiên tích đức cho. Đan Vãn Thiền không nhịn được, phì cười. Gocchuyenaudio.com Dù đôi giày thêu đã ướt đẫm máu tươi, nhưng nàng cũng không dám nhúc nhích, cứ thẳng lưng đứng nguyên ở đó. Bạc Dã Cảnh Hành cao hơn nàng khá nhiều, nên lúc này vừa hay biến nàng trở thành nàng gậy trống. Tiếng la hét chém giết yếu ớt dần đi, Giang Ẩn Thiên dẫn theo người truy kích đám ác đồ bỏ trốn. Giang Thanh Liêu thì bận rộn đếm số võ sư và tăng nhân tử thương, nên Chu Thị đành dẫn đám phụ nữ quay trở lại thiện phòng ở hậu viện. Những bà vú già đều chết cả, nên Đan Vãn Thiền đi theo bà kiểm tra tình trạng thương vong của đám cánh phụ nữ. Không một ai an ủi nàng cả, một mình nàng đi giữa đám phụ nữ đang khóc lóc run rẩy. Có người bị thương rất nặng, đang trong lúc hấp hối. Có người thì đã chết ngay cả cơ thể cũng đã lạnh ngắt. Trên cửa sổ, trên giường, trên sập thỉnh thoảng lại nhìn thấy vết máu đã đông lại. Không người vỗ về, cho dù người bị thương có là chính bản thân nàng, chết nghĩa là chết vậy thôi. Trời đêm muộn tháng 6, mà sao nàng thấy trái tim mình lạnh lẽo quá. Bạc Dã Cảnh Hành trở về phòng, Khổ Liên Tử vẫn luôn đi theo nàng. Giờ thấy nàng chuẩn bị đi ngủ, Khổ Liên Tử mới cùng Thủy Quỷ Tiêu đi ra. Đan Vãn Thiền vẫn còn nhớ tới nàng, nên đi sang hòa cho nàng hai viên yên chi. Nàng uống hết rất nhanh, lần này thì ngủ thật. Đan Vãn Thiền đứng ở bên giường nàng một lúc lâu, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Đợi đến khi đại phu đến, băng bó cho những người bị thương xong, Đan Vãn Thiền liền dẫn theo những nha hoàn và người hầu không bị thương đi sắc thuốc. Cả tối ấy, nàng và Chu Thị đều không thể chợp mắt. Ngày hôm sau, một cơn sóng người quay trở về Trầm Bích Sơn Trang. Đám người Giang Thanh Liêu, Giang Ẩn Thiên vẫn còn đang mải mê điều tra truy đuổi manh mối của mấy gã sư giả, nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thăm hỏi. Quay trở về trong trang, liền đề cập đến chuyện tiền trợ cấp. Chu Thị lại dẫn theo Đan Vãn Thiền bắt đầu bận rộn thương lượng chuyện tiền bạc ma chay cho gia quyến những người đã chết và bị thương. Bạc Dã Cảnh Hành nằm trên ghế dài, Khổ Liên Tử đứng ở bên cạnh nàng. Đại phu trong sơn trang bận luôn tay không đến được, Đan Vãn Thiền liền đành tới nhờ Khổ Liên Tử, nhưng Khổ Liên Tử vẫn dửng dưng như không, vênh mặt lên trời nói. Muốn đầu độc chết bao nhiêu người mà cần đến ta xuất mã? Nếu chỉ là một tiểu trấn tiểu thôn, thì cứ để Thủy Quỷ Tiêu đi là được rồi. Đan Vãn Thiền tức đến dậm chân thình thịch, gì chứ, người trong sơn trang bị thương, Khổ Liên Tử mất kiên nhẫn nói, chỉ là người trong sơn trang thôi chứ gì. Ông ta móc một chiếc bình sứ nhỏ từ bên trong thắt lưng, đổ ra một viên thuốc to cỡ viên trân châu. Cô vứt viên thuốc này xuống giếng, bảo đảm ngày mai toàn bộ người trong trang không còn một ai. Đan Vãn Thiền quả thực bị chọc tức đến suýt ngất, cuối cùng vẫn phải để Bạc Dã Cảnh Hành mở miệng. Dẫn Thủy Quỷ Tiêu đi cùng đi. Buổi chiều, cuối cùng Xuyên Hoa Điệp cũng quay về, lần này thật sự dẫn theo cả sư phụ của hắn. Lan San Khách tầm 40-45 tuổi, tuy phong phạm vẫn như xưa, nhưng ông ta lại bồi dưỡng Xuyên Hoa Điệp kế thừa. Tư tưởng bản lĩnh của mình, lần này Xuyên Hoa Điệp trở về thêm mắm dặm muối kể lể về chuyện có một tuyệt thế mỹ nữ ở Trầm Bích Sơn Trang cho ông ta nghe. Cả đời Lan San Khách không thể cưỡng lại được mê hoặc của mỹ sắc, nghe thấy có mỹ nhân, cuối cùng không nhịn được đi theo Xuyên Hoa Điệp. Gocchuyenaudio.com Lúc ấy Bạc Dã Cảnh Hành đang nằm trên ghế đánh một giấc trong tiểu viện, những tia nắng mặt trời xuyên qua những cành mai đang đung đưa, rải những vụn vàng long lanh lấp lánh. Nàng mặc bộ y phục màu trắng, tướng mạo như vàng, khí chất như ngọc hoàn mỹ, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc thạch. Lan San Khách trang trọng lập lời thề ngay tại chỗ, sự nghiệp hái hoa của ông ta đến đây là kết thúc. Sau đó ông ta cảm thấy đầu gối của mình tê đi, chỉ trong nháy mắt đã ngã từ trên mái nhà xuống. Lộn cổ mổ đất sóng xoài đúng ngay trước mặt giai nhân, lại còn rơi từ trên mái nhà xuống mới thảm chứ, Xuyên Hoa Điệp nhắm mắt thở dài. Lan San Khách bò dậy từ dưới sàn nhà, Bạc Dã Cảnh Hành ở trước mặt đã mở mắt ra nhìn. Nàng đánh giá Lan San Khách một lượt từ trên xuống dưới, tay chân ông ta đang bận phủi bụi trên quần áo, Bạc Dã Cảnh Hành thoáng cau mày hỏi. Ngươi là Lan San Khách? Lan San Khách ngẩn người. Cô nương biết tại hạ. Bạc Dã Cảnh Hành ngồi dậy, sải bước ra khỏi phòng. Lan San Khách lập tức nối gót theo sau, cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Bạc Dã Cảnh Hành bắt đầu cởi váy áo. Tới đây, khuôn mặt Lan San Khách đầy nghi ngờ. Làm gì có nương nào sau khi biết bản thân gặp phải hái hoa tặc mà lại chủ động thế? Trên nóc nhà, Xuyên Hoa Điệp trang trọng vái liền mấy cái về phía chuyện lạ xảy ra phía dưới. Sư phụ, người cứ an tâm mà đi đi. Vốn dĩ tất cả đều đang diễn ra rất thuận lợi, tuy Lan San Khách cứ có cảm giác chuyện này quỷ dị sao ấy, nhưng giai nhân tuyệt sắc ngay trước mặt ông ta đương nhiên không thể chối từ. Hỏng là hỏng ở chỗ ông ta không nên nhiều chuyện, trước sự việc đang xảy ra ông ta đột nhiên hỏi một câu. Dám hỏi tên họ của cô nương là gì? Bạc Dã Cảnh Hành bình tĩnh trả lời. Lão phu Bạc Dã Cảnh Hành, nam thần, là nam thần trong truyền thuyết đấy. Lan San Khách giống như bị điểm huyệt, suốt một lúc lâu cũng không động đậy. Sau khi xác định chắc chắn người đứng trước mặt mình là Bạc Dã Cảnh Hành, ông ta thực sự sung sướng đến phát điên. Nhưng sau khi biết được nguyên do của việc mang thai và sinh con giữa hai người, thì ngay cả Lan San Khách cũng thấy chần chừ. Cuối cùng ông ta phân tích cho Bạc Dã Cảnh Hành nghe. Nam thần à, tiểu nhân rất vui khi được cống hiến sức lực cho người, nhưng đứa trẻ này được sinh ra trải qua suốt 10 tháng mang thai. Trên giang hồ người, dù sao cũng có rất nhiều kẻ thù. Bạc Dã Cảnh Hành thoáng ngây người, lập tức cau mày. Đúng vậy, mang thai suốt 10 tháng, nàng có chỗ nào để dung thân đâu. Tuy rằng Giang Thanh Lưu không hẳn là nhẫn tâm độc ác, nhưng hắn liệu hắn có chịu bảo vệ nàng sống sót trong 10 tháng đó không? Giang Thanh Lưu đã bắt được toàn bộ số sư giả, nhưng tất cả bọn chúng đều tới từ một tổ chức sát thủ có tên là Ly Hận Thiên. Bình thường những kẻ này không biết người thuê mình là ai, xem ra lần này, không tìm được chứng cứ chứng minh Bách Lý Thiên Hùng có liên quan đến việc tập kích Trầm Bích Sơn Trang rồi. Giang Thanh Lưu liều mạng chém giết suốt 2 ngày 2 đêm, nên giờ mệt mỏi vô cùng. Nhưng hắn vẫn đi tìm Đan Vãn Thiền trước chuyện đêm đó ở chùa Phật nằm. Hy vọng nàng không để trong lòng. Lúc ấy Đan Vãn Thiền đang ngồi thêu một chiếc túi. Trước đây nàng thường khâu những bộ quần áo, những đôi giày cho trẻ con, nhưng mãi vẫn không thấy mang thai, nên 2 năm nay thôi không khâu nữa. Lúc Giang Thanh Lưu đẩy cửa bước vào rõ ràng là nàng có hơi sững sờ, sau đó mới đứng dậy chào đón hắn. Phu quân, góc chuyện audio.com, Giang Thanh Lưu nắm chặt lấy tay nàng, cùng ngồi xuống bàn. Xin lỗi, đã dọa khiến nàng sợ rồi. Đan Vãn Thiền không nói gì, Giang Thanh Lưu vỗ vỗ lên tay nàng. Là người trong giang hồ, những chuyện chém chém giết giết này là quá đỗi bình thường, đừng để ở trong lòng. Đan Vãn Thiền gật gật đầu. Gần đây phu quân bận lắm à, Giang Thanh Lưu gật đầu. Vẫn còn vài tên sống sót, Thái Gia Gia đang thẩm vấn, hy vọng có thể biết được đôi chút tung tích của kẻ chủ mưu. Đan Vãn Thiền không để hắn nói tiếp, vậy phu quân đi làm việc đi. Giang Thanh Lưu gật gật đầu, lại an ủi nàng. Tối nay nếu sợ thì tìm Lãnh Âm tới ở cùng. Đan Vãn Thiền cúi đầu tiếp tục thêu túi. Vâng, Giang Thanh Lưu ra khỏi cửa, căn phòng lại chỉ còn mỗi mình nàng. Nhân lực không đủ, người hầu bên cạnh đều bận rộn chăm sóc những bà vú già bị thương. Đan Vãn Thiền đột nhiên thấy tâm trạng rất bất an, trước đây nhìn thấy Giang Thanh Lưu, niềm vui sướng trong đáy mắt nàng không thể che giấu. Nhưng hiện giờ cảm giác đó bỗng nhiên không còn nữa. Một câu xin lỗi, từ ngày gả vào Giang gia cho đến giờ, hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu tối qua nàng có chết dưới lưỡi dao ấy, có lẽ hắn cũng chỉ có thể nói mỗi một câu đó mà thôi. Ánh nến chập chờn, căn phòng lạnh lẽo, thành thân được 7 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cô đơn đến thế. Từ trước tới giờ phu quân của nàng chưa từng có ý định hiểu nàng, thậm chí chuyện cùng phòng của hai người cũng cần phải trải qua sự tính toán chính xác của người trong gia tộc. Nàng khâu từng mũi một, bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Bên ngoài có người gõ cửa, Đan Vãn Thiền chỉ nghĩ là thị nữ Lãnh Âm đã về, nên đầu cũng chẳng muốn ngẩng nói. Mệt rồi thì về ngủ đi, chỗ ta không cần ngươi hầu hạ đâu. Cửa bị đẩy ra, một bát canh hạt sen táo đỏ nóng hôi hổi đặt xuống bàn. Đan Vãn Thiền ngẩng lên, nhìn thấy Thủy Quỳ Tiêu mặc một thân áo xanh đứng trước mặt. Nàng lập tức đứng lên, sao ngươi lại đến đây? Quy tắc của Giang gia vô cùng nghiêm ngặt, sao đàn ông lạ mặt có thể tự ý ra vào phòng riêng của đàn bà con gái được? Thủy Quỷ Tiêu là người trong giang hồ, hơn nữa đi theo Khổ Liên Tử, nên hắn đâu có quan tâm đến mấy cái lễ nghi đó. Hắn bưng bát canh hạt sen đến trước mặt Đan Vãn Thiền rồi nói. Ăn một chút đi, Đan Vãn Thiền đỏ mặt, thức ăn của ta tự khắc sẽ có thị nữ lo liệu. Thủy Quỷ Tiêu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bèn nói. Sư phụ lệnh cho ta chăm sóc cô ta chẳng qua cũng là vâng lệnh mà làm thôi. Huống hồ nếu như để bụng rộng uống thuốc e là cơ thể cô không chịu nổi. Lúc ấy Đan Vãn Thiền mới chịu cầm bát canh hạt sen hắn đưa, đúng là nàng chưa ăn gì thật. Từ sau khi từ chùa Phật nằm về nàng gần như chẳng được ăn bữa nào ngon miệng cả. Nhưng những chuyện này, Giang Thanh Liêu sao để ý tới chứ? Hiện giờ trong toàn bộ Trầm Bích Sơn Trang này, lại chỉ có một thiếu niên xa lạ là để tâm tới. Buổi tối, Giang Thanh Liêu đặc biệt nói chuyện một vị ma ma trong gia tộc hy vọng có thể ở cùng với Đan Vãn Thiền. Vị ma ma này cũng biết Đan Vãn Thiền đã phải chịu một màn kinh sợ không hề nhẹ, nên đồng ý, chỉ là luôn miệng dặn dò không được ngủ cùng nhau, tránh ảnh hưởng tới vận mệnh của tông tử sau này. Thế nhưng lúc trời tối, Giang Thanh Liêu không thể tới tìm Đan Vãn Thiền được. Chuyện xảy ra ở chùa Phật nằm lớn như vậy, quan phủ đương nhiên là phải tới tra hỏi. Góc chuyện audio.com, Giang Thanh Liêu và vị bổ khoái tới hiện trường, kiểm kê lại xác của đám thủ ác cả đêm không thấy về. Giang Thanh Liêu hợp tác với quan phủ xong, sau đó giao toàn bộ đám hung thủ cho nha môn xử lý. Đến lúc quay trở về Trầm Bích Sơn Trang, thì hắn lại đi tìm Bạc Dã Cảnh Hành trước tiên. Vừa mới bước qua cửa, hắn đã nổi cáu. Trong phòng của Bạc Dã Cảnh Hành đang giấu một ổ người nào đó. Xuyên Hoa Điệp thì khỏi cần nói, còn gã Lan San khách kia thì hiện giờ đang bị quan phủ truy nã khắp nơi. Thủy Quỷ Tiêu là hậu bối, trên giang hồ người thần đều căm phẫn, huống hồ sư phụ của hắn Khổ Liên Tử là một lão độc quái. Vừa nhìn thấy Giang Thanh Liêu bước vào, Khổ Liên Tử và Lan San khách rất thức thời, lập tức dẫn theo đệ tử của mình lình ra ngoài. Giang Thanh Liêu vẫn chưa hết tức, nể tình số nội lực của mình, nên ta mới nuôi một con chuột như ngươi, vậy mà ngươi còn muốn xây cả một ổ chuột sao? Bạc Dã Cảnh Hành nghe vậy không hề tức giận mà còn cười tùm tìm. Giang Minh Chủ, nghe nói ngươi rất muốn có một đứa con. Giang Thanh Liêu trèo lên giường, định dùng nội lực của nàng nuôi dưỡng kinh mạch đáp. Liên quan gì đến ngươi? Bạc Dã Cảnh Hành mỉm cười dịu dàng. Lão phu sinh cho ngươi một đứa thì thế nào? Một câu vừa thốt ra, khiến Giang Thanh Liêu buồn nôn, suốt một ngày trời không ăn được gì. Cách chương.